toàn bộ thi thể trong bộ lạc đều bị cổ hắc khí đáng sợ kia bao phủ, sau đó hoàn toàn tan thành mây khói, ngay cả thi thể của Thanh Thạch, Thanh Sơn cũng hóa thành tro tàn. Khói đen mờ mịt, những nơi hắc khí đi qua hoa cỏ cây cối đều khô héo tử vong. Sau một hồi, hắc khí tán đi, bóng dáng Thanh Y mất tích một cách bí ẩn, chỉ để lại đống hoang tàn im lìm tĩnh mịch. Bách Mang Sơn có diện tích hơn 10 vạn dặm, là nơi cư ngụ của vô số nhân tộc bộ lạc lớn nhỏ khác nhau. Còn có các thế lực dị tộc khác tồn tại, các loại hung thú hoành hành, có thể nói là tình hình phức tạp, đầy rẫy nguy cơ. Sau khi rời khỏi Thanh Thạch bộ lạc, Cổ Trần đi thẳng một đường xuyên qua khu vực bên ngoài Bách Mang Sơn, dọc theo một con sông lớn xuôi xuống dưới. Dọc đường đi hắn gặp không ít phiền phức, nhưng dựa vào thực lực hiện tại, cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm, qua một hồi lâu, rốt cục hắn cũng đi tới khu vực gần bộ lạc mình. Ba ngày sau, Cổ Trần đứng trên một đỉnh núi, ngắm nhìn sơn cốc to lớn ở xa xa, có thể mơ hồ trông thấy một tường thành rộng lớn. Rốt cục về đến rồi. Cổ Trần đứng ở đỉnh núi, bên cạnh là một con hổ toàn thân trắng như tuyết, chính là Tiểu Bạch, lúc đi qua Thương Mãn Sơn hắn đã đón nó về. Nhìn thấy bộ lạc từ xa, rốt cuộc trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mất ba ngày, cuối cùng cũng trở về được bộ lạc. Cho tới bây giờ hắn mới thật sự hiểu, bộ lạc nằm bên ngoài Bách Mang Sơn, phía tây chính là Mang Hoang Bình Nguyên mênh mông bát ngát, phía đông chính là khu vực Bách Mang Sơn rộng 10 vạn dặm, phía bắc là nơi các dị tộc khác hoành hành. Phía nam, xuôi theo dòng sông xuống phía dưới, nghe nói là vô tận hải vực. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Cổ Trần xoay người cưỡi bạch hổ, vừa dứt lời, chỉ thấy bạch hổ gầm nhẹ một tiếng bay vọt đi, trong chớp mắt đã chạy như bay về phía tường thành của bộ lạc. Không bao lâu sau, Cổ Trần đến trước tường thành, hắn ngước mắt nhìn tường thành hùng vĩ, khí thế uy nghiêm của tường thành mang lại cho hắn cảm giác vô cùng an toàn. Tộc trưởng trở lại rồi. Trên tường thành có một nhóm thủ vệ, trông thấy Cổ Trần cưỡi bạch hổ trở về, cả đám lập tức phấn chấn kích động, nhịn không được lớn tiếng reo hò. Đối với Cổ Trần, trên dưới hoang cổ bộ lạc không ai không kính nể vạn phần, thậm chí tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Cổng thành to lớn bằng gỗ từ từ mở ra, Cổ Trần cưỡi bạch hổ đi vào bên trong bộ lạc. Ta Mang Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 130, Bách Mang Sơn. Về tới đây, trông thấy bộ lạc vui vẻ phồn vinh, vô số tộc nhân đều đang bận rộn, trong sơn cốc khai khẩn những khoảng đất lớn để trồng trọt, vô số hạt giống rau dại hoa quả các loại đã được gieo trồng. Tộc trưởng. Bên ruộng, rất nhiều tộc nhân đang bận rộn thấy Cổ Trần đến lập tức cung kính hành lễ, bọn họ vô cùng ủng hộ và tôn trọng hắn. Cổ Trần cưỡi bạch hổ gật đầu đáp lại, một lát sau đã vào tới bên trong bộ lạc, nhưng không nhìn thấy hắc thổ đâu cả, có lẽ hắn đang tu luyện ở thác nước hậu sơn bộ lạc. Hắn tìm đến hai vị tộc lão của bộ lạc trước, cẩn thận tìm hiểu tình huống của bộ lạc trong khoảng thời gian hắn rời đi, sau đó cho bạch hổ tự đi chơi, còn hắn thì một mình ra sau núi. Ầm ầm. Chưa đến gần đã nghe thấy âm thanh chấn động như sấm sét từ xa, một thác nước màu bạc như từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Quả đúng không sai, khi hắn đến nơi, chỉ thấy hắc thổ đang hướng dẫn 1.000 chiến sĩ của bộ lạc tu luyện, bọn họ thối luyện bản thân ngay dưới thác nước. Cổ Trần có thể cảm ứng rõ ràng, những người này huyết khí bành trướng, nhiệt khí cuồn cuộn, nóng hừng hực như những lò lửa. Đó là biểu hiện cho huyết khí cường đại, có thể nhận ra, chỉ trong một thời gian ngắn, hắc thổ và 1.000 chiến sĩ của bộ lạc đã có tiến bộ cực lớn. Người nào người nấy huyết khí tràn đầy, lực lượng cường đại, người yếu nhất cũng đã đạt đến trình độ thiên quân lực, xem như nhập môn hoàn toàn. Thậm chí còn có mấy kẻ có lực lượng đạt tới 5.000 quân, tương đương với cảnh giới tôi thể ngũ trọng, dục thân thể phách cường đại, huyết khí u u. Đương nhiên, cường đại nhất không ai qua được hắc thổ, mới không gặp một thời gian, tiểu tử này đã càng thêm khôi ngô, cao hơn 2 mét vuông, làn da ngăm đen, trắng rõ như một tòa thiết tháp. Toàn thân hắn bắp thịt cuồn cuộn, huyết khí bành trướng, toát ra uy áp giống như một đầu hung thú khủng bố, kinh người vô song. Tộc trưởng. Nhìn thấy Cổ Trần đến, hắc thổ đang tu luyện mừng rỡ như điên, hắn hạ tảng đá khổng lồ trên người xuống, quăng vào mặt nước làm bọt nước bắn tung tóe. Hắn nhanh chóng chạy như bay đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Không tệ. Cổ Trần đánh giá hắc thổ, hài lòng gật đầu, tiểu tử này lại đạt được cảnh giới tôi thể cửu trọng, lực lượng cường đại, sắp gần đạt vạn quân lực. Không thể không nói, hắc thổ tiến bộ rất nhanh. Tiểu hắc, tiến bộ không tệ, không khiến ta thất vọng. Hắn tiến lên vỗ vỗ cánh tay to lớn của hắc thổ, khiến hắc thổ đau đến độ mặt mày xanh thước, thầm kinh hãi khí lực của tộc trưởng quá dọa người. Ha ha!